Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4398, chương 4401, Thiên Diễm Tinh. Cả tòa ở trên đảo, đều là đủ loại màu đỏ nham thạch, nhìn mắt người hoa hỗn loạn, nhưng là Bạch Vũ Triết, nhưng không có cảm nhận được rõ ràng hỏa diễm khí tức. Đoán chừng cũng cùng hắn lúc trước chỗ hòn đảo kia đồng dạng. Đạo tắc lực lượng bị phong tồn tại trung tâm nhất vị trí bên trên. Trèo lên một lần Thượng Hải đảo, Bạch Vũ Triết cũng không đi địa phương khác dò xét, hơi phán đoán một lúc sau, trực tiếp liền hướng trung tâm vị trí mà đi. Bất quá Bạch Vũ Triết tốc độ cũng không nhanh, hắn chỗ cái hải đảo kia không có cái khác cơ duyên. Có thể cái khác vậy liền chưa hẳn, nói không chính xác có thể phát hiện vật gì tốt đâu. Mà lại, trước mắt hắn không có cảm ứng được có cái khác chí tôn khí tức. Có lẽ cũng giống như chính mình, phát hiện nơi này cũng không phải là chính mình chỗ đối ứng đại đảo đã rời đi đi tìm. Nhưng cũng có khả năng giấu ở trên đảo một vị trí nào đó. Hải đảo này phạm vi rất lớn, mà lại ở giữa có rất mạnh đạo tắc chi lực quấy nhiễu. Hắn không nhất định có thể hoàn toàn cảm ứng được, cho nên Bạch Vũ Triết một đi ngang qua đi cũng là rất cẩn thận. Quả nhiên có đồ tốt. Đại khái đi hơn phân nửa khoảng cách sau đó, Bạch Vũ Triết mắt sáng lên, nhìn về phía bên trái đằng trước một khối nham thạch to lớn. Nhan sắc hồng diễm diễm, thế nào xem xét, tựa hồ cùng cái khác nham thạch cũng không có quá lớn khác nhau. Nhưng là từ kia trong nham thạch cảm nhận được một sợi rất thuần năng lượng. Loại này năng lượng hắn cũng là tương đối quen thuộc. Mặc dù hắn không phải chú khí sư, nhưng đối kim loại cũng hiểu rất rõ. Kia một sợi khí tức, Bạch Vũ Triết cảm thấy hẳn là thiên diễm tinh. Đây là thần giới đứng đầu nhất đúc thiết bị liệu một trong. Có thể cùng nó đánh đồng đồ vật cũng không nhiều. Bạch Vũ Triết cũng không nói nhảm, trực tiếp tiến lên một quyền đánh vào kia nhanh nham thạch bên trên. Cao hơn một mét nham thạch oanh nhiên nổ nát vụn, hóa thành mạn thiên đá vụn, mà khi tất cả tùy thời rơi xuống sau đó, nguyên bản nham thạch chỗ ở giữa nhất địa phương, lưu lại một khối to bằng đầu nắm tay tinh thạch, mặt ngoài giống như có nhất tầng hỏa diễm nham tương đang lưu động. Tản mát ra từng đợt vô cùng thuần hậu hỏa diễm khí tức. Quả nhiên là thiên diễm tinh, mà lại khổ người còn không nhỏ. Bạch Vũ Triết trên mặt lộ ra tiếu dung. Bất quá cái này thiên diễm tinh lấy ra luyện khí cái gì? Đối chính Bạch Vũ Triết đến nói là không có tác dụng gì. Tối thiểu nhất hắn ngân long thần thương cũng không phải là hỏa thuộc tính. Coi như muốn một lần nữa đoán tạo một chút, cũng không dùng đến thiên diễm tinh. Bạch Vũ Triết có lòng muốn lấy ra cho mình bản nguyên chi hỏa thôn phệ được rồi. Có thể nghĩ nghĩ lại cảm thấy khá là đáng tiếc. Hắn bản nguyên chi hỏa trước mắt cũng kém không nhiều đến cực hạn. Thôn phệ ngần ấy thiên diễm tinh, có thể hay không có chút đề thăng thật rất khó nói. Được rồi, vẫn là trước cất giữ lấy đi. Bạch Vũ Triết cuối cùng cũng vô dụng bản nguyên chi hỏa đi thôn phệ. Đem hắn đặt ở chữ vật khí về sau, tiếp tục tiến lên, đối với chí tôn đến nói, như thế một khối kim loại có lẽ không quá quan trọng, nhưng là đối với tuyệt đại đa số thiên thần cảnh đến nói, khối này kim loại cũng là giá trị phi phàm, phẩm cấp cao binh khí, so với phẩm cấp cao thần đan càng thêm chân quý khó được. Một đường đi về phía trước, chậm rãi, Bạch Vũ Triết liền cảm nhận được hỏa diễm chi đạo đạo tắc chi lực có chút tản mạn ra, mà lại nhiệt độ cũng càng ngày càng cao. Bất quá như thế điểm nhiệt độ cao đối với hắn mà nói hoàn toàn không có cái gì ảnh hưởng. Rất nhanh, Bạch Vũ Triết đã thấy vị trí trung tâm, nơi đó có một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay hỏa diễm đang thiêu đốt. Nhưng đoàn cái này hỏa diễm cho người cảm giác cùng bất luận cái gì hỏa diễm đều không giống nhau, dù là bị một cỗ thiên đạo năng lượng bao vây lấy.